Lý huyên không cần tự ti, nguyên lực trong cơ thể ngươi tầm bổ nguyên thần, đợi một ngày khi toàn bộ nguyên lực được hấp thu thì có thể đạt tới mơ hư, một ngày này có thể đến nhanh cũng có thể chậm nhưng nhất định sẽ đạt được. Ánh mắt Lý Nguyên lộ ra tinh mang, gật gật đầu đứng lên, hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu rồi ôm quyền nói, hứa huyên, ngươi đối với Lý mỗ có đại ân này Lý Nguyên sẽ mãi ghi khắc trong lòng, không bao giờ quên. Lý Nguyên nói không nhiều lắm nhưng những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Đối với Vương Lâm, hắn không có gì ngoài sự cảm kích. Vương Lâm khẽ mỉm cười, đứng lên, tay phải hư không bắt lấy một túi trữ vật mà hắn chưa lục lọi, thần thức đảo qua rồi thu về, trực tiếp ném cho Lý Nguyên. Đồng thời chín thanh kiếm tiên cũng bị nguyên lực dẫn động bay lên, rơi xuống bên người Lý Nguyên. Vật quy nguyên chủ, túi chứ vật kia ngươi cũng thu lấy, vật bên trong đối với ngươi cũng hữu dụng. Lý Nguyên gật đầu thu hồi phi kiếm rồi nắm lấy túi chứ vật, sau khi đảo qua liền lấy một vật ra, chính là một chiếc cổ kính. Vật này tên là phá cấm cổ kính, truyền lưu đến nay cũng không lâu nhưng phá được tuyệt đại bộ phận cấm chế. Hắn nói xong ném cổ kính này cho Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười tiếp nhận thu vào trong túi chứ vật. Tu vi lúc này của hứa huynh, Lý mỗ đã nhìn không thấu, nhưng hiển nhiên so với trước đây đã đề cao hơn rất nhiều. Không biết huyết tổ kia có bị không gian chứ vật kia hủy diệt, Lý Nguyên do dự một chút rồi hỏi. Nguy cơ từ huyết tổ đã được giải trừ, tuy là chưa chết nhưng cũng không có gì khác biệt. Vương Lâm bâng quơ nói nhưng rơi vào trong tai Lý Nguyên cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động. Hắn nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, với tâm trí của hắn từ một câu nói này liền đã rõ ràng. Tu vi của Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh chắc chắn có liên quan tới huyết tổ. Lý huynh, hứa mỗ phải ngang dọc lôi chi tiên giới để tìm kiếm hết thảy tiên thuật có thể tìm được. Ngươi có nguyện đồng hành giúp ta phá bỏ các cấm chế trên hành trình này không? Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên cười nói. Thực lực lúc này của hắn lúc này ở tại lôi chi tiên giới thì trừ bỏ không có mấy người ở ngoài, không còn ai là đối thủ nữa. Dù Lý Nguyên ở bên người nhưng cũng sẽ không có ai có thể thương tổn đến hắn. Huống chí lấy cấm chế của Lý Nguyên, nếu cho hắn thời gian để thi triển thì thậm chí đa phần các thời điểm đều không cần Vương Lâm bảo hộ. Vương Lâm mời Lý Nguyên cũng là có tính toán riêng đối với lôi chi tiên giới. Lý Nguyên hiểu biết hơn hắn rất nhiều, nhất là về cấm chế thì Vương Lâm lại không thể sánh được. Có người này bên cạnh, việc tìm kiếm tiên thuật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong mắt Lý Nguyên hiện lên vẻ hăng hái, khẽ mỉm cười nói, nếu hứa huyên muốn, Lý mỗ dù liều mạng cũng sẽ để cho ngươi đạt được lôi chi tiên giới này. Nếu cho Lý mỗ đủ thời gian thì hết thảy cấm chế Lý mỗ đều nắm chắc có thể phá giải được. Ví dụ như nơi này, hứa huyên xem có một di tích của tiên nhân, tay trái của Lý Nguyên chỉ về phía trước. Nơi đó là một mảnh bình nguyên, trên mặt đất có đầy cỏ dại khô héo. Khi gió thổi qua thì phát ra âm thanh rào rào, nhìn thế nào cũng chỉ thấy một sự bình thường, không có điểm nào kỳ diệu. Một tay Lý Nguyên bấm quyết. Lúc này đây nguyên lực trong cơ thể hắn rất sung mãn, một số cấm chế được lưu truyền trong gia tộc từ thời tổ tiên vốn không sử dụng được thì bây giờ hắn đã có thể thi triển ra. Không trung tối sầm lại, cảnh tượng như một bức tranh vải của bình nguyên phía trước bị nhấc lên, khi cấm chế của Lý Nguyên ấm xuống, chậm rãi lộ ra một mảnh thành trì hoang tàn. Một khối bia đá đứng ở trước đống hoang tàn này, trên đó có ba chữ đầy vẻ tang thương, dẫn tiên khí, tiên thuật cũng không phải nắm giữ được khẩu quyết là đã có thể thi triển được. Tâm cấm thuật phá hủy cấm chế của Lý gia ta, thông qua một số dấu tích do thi triển tiên thuật để lại, thì nhiều ít cũng có thể đảo nghịch. Pháp thuật này phương hại đến bản thân, Lý gia ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng vận dụng nhưng chỉ cần hứa huyên cần, Lý mỗ sẽ giúp. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công tử, audio giải trí.com, chương 774, hắc động. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt nhìn lên trên tấm bia đá đã bị tàn phá kia, sóc khi cẩn thận nhìn kỹ,